Tạo hóa chi môn, chương 873, ngã xuống tin tức, góc truyện audio.com, Ninh Thành tự nhiên không biết Man Cửu Nhận chẳng những đem về Thái Tố Hải còn khôi phục thân thể. Hắn dịch dung thành một cái áo gấm nam tử thuê một cái mới động phủ, ở đem động phủ cấm chế một lần nữa bố trí xong sau đó, liền tiến vào chân linh thế giới. Gần héo rũ đạo quả cây bị hắn rời trồng vào chân linh thế giới giữa, Ninh Thành chẳng những ở đạo quả dưới tàng cây bố trí hơn 10 vạn thần tinh còn bỏ lại vài thước chuẩn thì nhưỡng. Giao phó Truy Nghiêu chăm sóc đạo quả cây, Ninh Thành ra chân linh thế giới, lấy ra quyển kia ở giao dịch hội giữa lấy được sứt mẻ thần thức công pháp. Cẩn thận mở ra bộ này sứt mẻ công pháp thượng cấm chế, Ninh Thành thần thức thấm vào. Sau một lát từng đạo tin tức liền xuất hiện ở Ninh Thành ký ức ở giữa. Ám Minh Phệ Thần Quyển, dưới hỗn độn đệ nhất thần niệm công pháp. Câu nói đầu tiên để cho Ninh Thành lại càng hoảng sợ, Ám Minh Phệ Thần Quyển này là vật gì? Cũng dám nói là hỗn độn dưới đệ nhất thần niệm công pháp. Khai sáng công pháp này là chịu Bắc Minh chi bắt đầu, Bắc Minh xuất côn, ngoài to lớn chẳng biết mấy ngàn dặm. Hóa thành bằng, cũng không biết mấy ngàn dặm cũng. Người đều biết bằng to lớn, gió lốc mà lên hàng tỷ dặm, nhiên ít có người biết bằng há mồm dưới, thôn phệ thiên địa đâu chỉ mấy ngàn dặm. Thần niệm vô hình vật bằng nhưng nuốt thiên địa, vô hình ý niệm vật chẳng phải như Bắc Minh chi bằng tai. Mỗ chi Ám Minh phệ thần, phệ thiên địa thần niệm, phệ chúng sinh thức hải, phệ vạn vật vô hình. Nhiên nhật hữu âm tình, nguyệt có tròn khuyết, công pháp mạnh hơn nữa cũng có thất vọng. Thức hải không mạnh người, sửa chi vô ích lâu mà nhất định bảo. Túng thức hải cường đại người, cũng chỉ nhưng phệ chúng sửa thức hải, không thể kéo dài, mỗ quá mức thất vọng chi. Vô chi ngu muội người coi Ám Minh phệ thần quyền thiên hạ ác độc đứng đầu, mỗ không có khả năng thôn phệ tất cả vô chi ngu muội đồ, thất vọng quá mức. Một hồi lâu, Ninh Thành lúc này mới bỏ xuống bộ công pháp này không trọn vẹn, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Hắn khẳng định tên gia hỏa mở bộ này Ám Minh phệ thần quyền là một tên cuồng cố chấp, hơn nữa còn là một cái coi tính mạng người khác như con kiến hôi tên gia hỏa. Ám Minh phệ thần quyền này quả thực chính là một cái hóa công to lớn. Pháp hoặc là nói hút tinh công pháp cùng hóa công đại pháp bất đồng là, người trước thôn phệ chính là nội lực mà Ám Minh phệ thần quyền thôn phệ chính là tu sĩ thần thức cùng thức hải. Người khác nói công pháp này ác độc kỳ thực cũng không có nói sai, công pháp này đích xác rất ác độc. Thử nghĩ người khác cực khổ vô cùng tu luyện vô số năm cùng ngươi giao thủ một cái chẳng những thần thức bị ngươi thôn phệ, liền ngay cả thức hải cũng không bảo toàn, loại công pháp này có người thích mới đúng là quái sự. Hơn nữa Ám Minh phệ thần quyền này cùng hóa công to lớn. Pháp bình thường giống nhau, có chỗ thiếu hụt, thôn phệ quá nhiều thần niệm hoặc là thần thức sau đó, sẽ tạo thành thức hải chống đỡ nổ tung. Nếu mà không giải quyết vấn đề này, bộ công pháp kia cường đại trở lại cũng không dám ó người tu luyện. Thảo nào có người đạt được công pháp này sau đó, lại đem bán ra, loại vật này người thường thật đúng là không dám tu luyện. Nói lời trong lòng, Ninh Thành đối với hóa công to lớn. Pháp là không có hảo cảm gì. Mặc dù sáng tạo bộ công pháp kia người, đem công pháp này lấy một cái tên dễ nghe. Góc truyện audio.com, gọi Bắc Minh thần công, kỳ thực đạo lý đều là giống nhau. Là thông qua ký sinh biện pháp đi hấp thu nội lực của người khác. Từ bộ này tu luyện công pháp cách nhìn xem, sáng tạo bộ công pháp kia tu sĩ đích xác xác là một cái thiên tài trong thiên tài. Muốn nói là hỗn độn dưới đệ nhất thần niệm công pháp, Ninh Thành có chút không cho là đúng, điều này không nghi ngờ chút nào là thổi đại nhiêu. Nói không chừng sáng tạo môn công pháp này tên gia hỏa cuối cùng chính là chết vào bộ công pháp kia. Bởi vì hắn thôn phệ thần thức cùng thức hải nhiều lắm, cuối cùng tự bảo hắn thức hải của mình. Bất quá vô luận như thế nào, Ninh Thành đối với bộ công pháp kia lý luận phi thường kính phục. Đi thôn phệ tu sĩ thần thức cùng thức hải, Ninh Thành phải không tiếc đi làm. Loại tu luyện này phương pháp vi phạm Ninh Thành trong lòng đạo đức điểm mấu chốt. Thế nhưng Ninh Thành lại từ bộ công pháp kia giữa thấy được rất nhiều công kích thủ đoạn, có chút thậm chí là đại thần thông. Hơn nữa Ninh Thành đối với bộ công pháp kia mấy cái khác lý luận rất là có hứng thú. Ám Minh phệ thần quyền tuy rằng chủ muốn nói là thôn phệ tu sĩ thần thức cùng thức hải. Lại đưa ra thôn phệ thiên địa thần niệm, thôn phệ tất cả vô hình. Đồng dạng là tăng thần thức thủ đoạn, hai loại này để cho Ninh Thành rất là ý động. Ý thứ này là bộ công pháp kia có thể thông qua thôn phệ một phần đối với thần thức có hiệu quả linh quả, linh thảo, đi tăng thần thức. Cũng có thể thông qua thôn phệ vũ trụ bên trong tất cả không nhìn thấy vô hình ý niệm tăng cường thần thức. Loại này không nhìn thấy vô hình ý niệm bao gồm các loại bảo vật thả ra ý niệm còn có trong tinh không tự động hình thành một phần niệm lực. Cái đó và hấp thu linh khí tu luyện không sai biệt lắm, chẳng khác nào mở ra thần thức tu luyện một loại khác cách. Không còn là thông qua hấp thu tinh không linh khí tu vi thăng cấp sau đó, thần thức cùng thức hải mới thăng cấp. mà là thông qua thần thức tu luyện tự chủ thăng cấp cùng tu vi không nữa chặt chẽ liên hệ. Ninh Thành quyết định thông qua bản thân thôi diễn kết hợp quyền này ám minh phệ thần quyền, diễn biến thần trí của mình công kích tốt nhất là khai sáng một môn thần thức tu luyện mới công pháp. Ám minh phệ thần quyền bởi vì là tàn phá, chỉ có phía trước tầng 4 cảnh giới, đệ nhất cảnh giới thần thức biến hóa, cảnh giới thứ 2 thức hải biến dị, đệ tam cảnh giới tinh không thức hải, đệ tứ cảnh giới thức hải vô hình. Ninh Thành thức hải sớm đã chính là tinh không thức hải có đúng hay không biến dị Ninh Thành không rõ ràng lắm. Hắn rõ ràng thức hải của hắn đi qua lôi kiếp niết bàn sau đó, lúc này mới diễn biến trở thành tinh không thức hải. Về phần thức hải vô hình, là tinh không thức hải lần thứ 2 thăng cấp. Một khi đến thức hải vô hình coi như là không thi triển thần thức công pháp cũng có thể ở thời điểm đối địch hóa thành nhất phương thế giới, làm cho đối phương đi vào trong thức hải, mặc cho ngươi chia cắt. Ninh Thành đối với thức hải vô hình cái này tác dụng cũng không thèm để ý, cường giả chân chính sẽ không đi vào đối phương thức hải. Thông thường đối thủ, hắn không cần phải làm cho đối phương đi vào thức hải của hắn. Hắn để ý là, một khi thức hải vô hình, thức hải của hắn nhất định là phạm vi lớn tăng, thậm chí cùng chung quanh tinh không tạo thành như có như không liên hệ, đây mới là vô hình hàm nghĩa. Đối với ám minh phệ thân quyền, góc truyện audio.com, giữa vài loại thần thức thần thông, Ninh Thành cũng rất là cảm thấy hứng thú. Thần thức chém, đây là một loại đang cùng đối phương thời điểm đối địch trực tiếp có thể tấn công vào đối phương thức hải thần thông. Cái đó và trước hắn dùng thần thức đâm còn có thần thức lưỡi đánh lén đối phương thức hải hoàn toàn bất đồng, đây là một loại quang minh chính đại đánh vào đối phương thức hải coi như là chống đối cũng không đỡ được. Thần thức chém hóa thành liên miên không dứt dãy núi hình dạng thực chất lưỡi mang, một sóng có thể liên tiếp chém vào mấy đạo thậm chí hơn 10 đạo lưỡi chém. Cụ thể có thể chém ra bao nhiêu thần thức lưỡi chém, muốn xem đối thủ mạnh yếu, còn có đối với thần thức chém khống chế trình độ. Ám thức gió bão, đây là một loại kết hợp không gian pháp tắc thần thức thần thông. Loại này thần thông nhất thiết phải nắm trong tay không gian pháp tắc thần thức kết hợp không gian pháp tắc cùng nhau đối với đối thủ tiến hành công kích này cũng không phải đối với đối phương thức hải tiến hành công kích mà là thực chất công kích. Tại đây loại ám thức gió bão giữa, đối thủ thần thức bị ngăn chặn trực tiếp bị cuốn vào ức chế thần thức gió bão không gian, mặc cho người chia cắt. Ninh Thành ở Thái Tố Khư Quảng Trường thuê một năm động phủ, hắn cũng không có đi bế quan tu luyện, cũng không có vội vã đi chuyển hóa thần nguyên. Ở sơ bộ nắm trong tay thần thức chém cùng ám thức gió bão sau đó, Ninh Thành liền bắt đầu học tập luyện khí. Trên người hắn vốn là có một đống tài liệu cộng thêm về sau dùng tích lũy mua tài liệu coi như là liên tục luyện khí 1-2 năm, tài liệu của hắn cũng có chừng dư. Về phần luyện đan, hắn chỉ là ở thời điểm luyện khí luyện khô khan, mới có thể luyện chế vài lô đan dược. Thái Tố Khư nhiệm vụ đại điện, một người bài thi nữ tử vành mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm một cái nhiệm vụ trên màn hình lớn. Nàng đã đứng ở chỗ này nhìn chân chân gần tới một canh giờ cũng không có rời động một cái. Đây là một cái nhiệm vụ phát lệnh truy nã, ở phía trên có một cái phi thường dễ thấy nhiệm vụ. Bắt được vô sinh độc thủ Âu Diêm độc thưởng cho 200 vạn tích lũy. Bắt được vô tâm hòa thượng Câu Mi, đồng dạng là thưởng cho 200 vạn tích lũy. Điều kiện tiên quyết là chỉ cần sống. Người cung cấp tin tức nhiệm vụ thưởng cho 50 vạn tích lũy. Có thể nói nhiệm vụ này phong phú thù lao, hầu như so với được với Thái Tố Thần Lôi nhiệm vụ. Bất quá rất nhiều người đều biết loại nhiệm vụ này chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Thật muốn bắt hai cái người này hung danh ở bên ngoài, trừ phi mình không muốn sống. Cũng may lấy nhiệm vụ cung cấp một tin tức cũng có 50 vạn tích lũy, đây quả thực quá phong phú. Cơ hồ là tất cả mọi người cho rằng, này nhiệm vụ nhất định là Thái Tố Khư Quảng Trường Động Phủ phương diện vọng lại, bởi vì hai người kia trước đánh lén qua Thái Tố Khư Quảng Trường Động Phủ. Điều này làm cho Thái Tố Khư Quảng Trường Động Phủ tín dự chẳng những không có giảm xuống, trái lại tăng lên một cái bậc thang. Rất nhiều tu sĩ bởi vì thấy này nhiệm vụ, đối với Thái Tố Khư Quảng Trường Động Phủ lòng tin lần thứ hai lên cao. Trong lúc nhất thời, Thái Tố Khư Quảng Trường Động Phủ liên tục cầm lấy ngân bài đều không thuê được. Như tuyết ngươi thế nào cũng tới nơi này, ta đang định trở lại mang ngươi qua đây đâu nè, một cái thanh âm thanh, góc truyện audio.com, Thúy ngạc nhiên mừng rỡ ở bên người bài thi nữ tử vang lên. Bài thi nữ tử quay đầu lại thấy một người đồng dạng xinh xắn thanh y nữ tu, nàng trong mắt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ, gọi một tiếng yến tễ. Lập tức ánh mắt của nàng liền ảm đạm xuống, liền ngay cả đầu đều cúi xuống. Yến Tế mới vừa từ Thái Tố Khư làm nhiệm vụ trở về, vốn nàng còn dự định đi một chuyến biên tố thần hải thành, đem Nạp Lan Như Tuyết cũng mang tới. Hiện tại nàng ở chỗ này thấy Nạp Lan Như Tuyết trong lòng tự nhiên là thật cao hứng. Bất quá nàng vừa nhìn liền Nạp Lan Như Tuyết biểu tình, liền biết xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi tới cùng đã xảy ra chuyện gì. chúng ta đổi chỗ khác rồi hãy nói. Nạp Lan Như Tuyết sau khi nói xong, đi đầu ra nhiệm vụ đại điện. Thái Tố Khư trong một nhà tức lâu, Yến Tế sắc mặt tái nhợt nghe xong lời của Nạp Lan Như Tuyết, cả người đều có chút run rẩy. Nàng tư chất tuyệt hảo, lại là loại người khổ tu. Cộng thêm ở Thái Tố Khư gặp phải cơ duyên, ngắn ngủi mấy năm, liền từ thiên vị cảnh thăng cấp đến sinh tử cảnh. Dựa theo nàng bản ý là, nàng sẽ đem Nạp Lan Như Tuyết từ biên tố thần Hải Thành mang đến Thái Tố Khư, sau đó hai người cùng nhau làm nhiệm vụ tu luyện. Chờ nàng tu vi thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh, nói vậy nàng trận đạo trình độ cũng nên lên cấp. Khi đó, nàng liền có thể lần thứ hai hoàn thiện truyền tống trận dưới Thái Tố Hải, truyền tống trở về tìm kiếm Ninh Thành. Thế nhưng không nghĩ tới nàng lại từ trong miệng Nạp Lan Như Tuyết nghe thấy được tin dữ về Ninh Thành vì tìm kiếm nàng cũng đi biên tố thần Hải Thành. Ở biên tố thần Hải Thành, Ninh Thành mang theo Nạp Lan Như Tuyết đi tới Thái Tố Khư. Thế nhưng hắn ở Thái Tố Khư quảng trường động phủ bế quan lúc tu luyện, lại bị vô sinh độc thủ liên thủ với vô tâm hòa thượng đánh lén mà ngã xuống. Thái Tố Khư quảng trường động phủ vì phát lệnh truy nã hai người này đánh lén động phủ, bỏ ra cách xù nhiệm vụ tích lũy, đáng tiếc là, đến bây giờ hai người bóng dáng cũng không có nhìn thấy. Thấy Yến Tế sắc mặt tái nhợt cả người run rẩy, Nạp Lan Như Tuyết bỗng nhiên cảm giác được có chút mờ mịt so với tình cảm của Yến Tế đối với Ninh Thành, nàng đối với Ninh Thành dường như cũng không đơn thuần là cái loại tình cảm thuần túy nữa. Cách chương.